Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882, vẫn lạc một mảnh. 2/2. Cầu nguyệt phiếu, thất bát cửu. Phương Nguyệt theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía sau hắn, Vĩ Ba đã trôi nổi tại không. Mắt trái như xương, mắt phải như lửa, phảng phất thần minh. Khởi động hộ sơn đại trận phụ trợ ta. Vĩ Ba thân thể, nhịn không được ta quá lâu thời gian. Ta muốn tốc chiến tốc thắng. Nhàn nhạt để lại một câu nói. Thất bát cửu, đại nhân đã vèo một tiếng. Hóa thành một đạo ám ảnh. Đánh tới kiếm mộ lão nhân phương hướng. Thất bát cửu đại nhân. Là thái thượng tông chủ thất bát cửu đại nhân. Lập tức khởi động hộ sơn đại trận. Trợ thất bát cửu đại nhân một chút sức lực. Vừa nhìn thấy thất bát cửu hiện thân, Cực Băng Tông tông chủ và các trưởng lão cùng nhau mừng rỡ, vội vàng chạy tới đem hộ sơn đại trận mở ra. Phía trước thất bát cửu đã cùng kiếm mộ lão nhân chiến cùng một chỗ, bộc phát ra đinh tai nhức óc chiến đấu tiếng vang. Song phương ra tay đánh nhau, từ Cực Băng Tông khu vực hạch tâm đánh tới phía tây khu vực, một đi ngang qua đi, phòng ốc sụp đổ vô số. Mảng lớn đệ tử kêu rên tị nạn mà đi. Trong đó, liền có Cực Băng Tông đại sư huynh Đoạn Quất. Hắn trừng to mắt, miệng im lặng mở lớn, ngơ ngác nhìn trên bầu trời cấp tốc vượt qua hai thân ảnh. Cơ hồ ngốc trệ tại nguyên chỗ. Cương, vừa rồi bay qua chính là Vĩ Ba. Lấy lại tinh thần, hắn do dự một chút, lặng lẽ đi theo. Cực Băng Thánh nữ liền là thái thượng tông chủ thất bát cửu đại nhân. Loại này cơ mật sự tình, không phải ai đều có tư cách biết. Cho dù ở Cực Băng Tông, cũng chỉ có trưởng lão cấp tồn tại mới có thể biết được. Về phần những người khác, thì cần muốn đều bằng bản sự mới có thể thăm dò đến tin tức này. Đương nhiên, tại Vĩ Ba đại náo quyên điểu lâu đấu giá hội về sau, việc này còn có thể giấu giếm bao lâu liền không nói được rồi. Song phương chiến đấu kịch liệt, đưa tới Cực Băng Tông đệ tử khủng hoảng. Đám người nhao nhao ra bên ngoài bỏ chạy. Kết quả chờ vọt tới sơn môn xuất khẩu, lại phát hiện một đạo màu lam nhạt cột sáng đột nhiên thăng đến giữa không trung, lấy Cực Băng Tông hóa thành màu lam màn nước vòng bảo hộ, bao lại toàn bộ Cực Băng Tông, để bọn hắn ngay cả muốn chạy trốn ra ngoài đều trở thành hy vọng xa vời. Bọn hắn bị vây ở Cực Băng Tông, hoặc là nói được bảo hộ tại Cực Băng Tông bên trong. Theo hộ sơn đại trận mở ra, Cực Băng Tông bên trong nhiệt độ bỗng nhiên bạo hàng, phong tuyết thuận thế mà lên. Nếu như tại dã ngoại, loại này ác liệt hoàn cảnh, liền xem như Cực Băng Tông đệ tử vận chuyển Cực Băng Tông tâm pháp võ học, cũng sẽ thật to thu được ấn tượng, không cách nào phát huy ra nên có thực lực. Mà giờ khắc này, loại này do con người chế tạo ra hoàn cảnh, ngược lại để tất cả Cực Băng Tông đệ tử như cá gặp nước, không chỉ có vận chuyển công lực có thể đột nhiên tăng lên uy lực, thậm chí liên đới địa tu luyện hiệu suất đều bùng lên gấp mấy lần tốc độ. Cái này, đây chính là Cực Băng Tông trong truyền thuyết hộ sơn đại trận. Chính là bởi vì có trận này tồn tại, Cực Băng Tông mới có thể nhiều năm như vậy đều sừng sững không ngã, trở thành thanh quốc cổ xưa nhất mấy cái môn phái một trong. Các ngươi phát hiện không có? Chúng ta tại hộ sơn đại trận bên trong vận chuyển chúng ta Cực Băng Tông công pháp, vô luận hiệu suất vẫn là uy lực đều sẽ thật to tăng phúc, nhưng vận chuyển cái khác võ học đều sẽ giống như là nội lực tác, giảm mạnh vận chuyển hiệu suất. Không sai, chính là như vậy. Đây chính là chúng ta Cực Băng Tông nội tình. Cực Băng Tông, Cực Băng Tông, Cực Băng Tông. Đám người hưng phấn lên, cao giọng hô to trợ uy. Những trưởng lão kia càng là bởi vì đột nhiên tăng vọt thực lực, mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao chạy tới chiến trường. Thất bát cửu đại nhân, chúng ta tới chúc người một chút sức lực. 7-8 cái vân cấp trên dưới trưởng lão siêu siêu siêu chui vào bên trong chiến trường. Quá tốt rồi, là thập nhị trưởng lão, 17 trưởng lão bọn hắn, dù không biết địch đến cùng là ai, nhưng có các trưởng lão gia nhập, trận chiến này tuyệt sẽ không bại. Tên kia chết chắc. Thất Bát Cửu đại nhân tự mình xuất thủ, cộng thêm trưởng lão ở bên trợ trận, hắn mọc cánh khó thoát. Hôm nay tất gọi tới phạm người, có đến mà không có về. Có Thái Thượng Tông chủ Thất Bát Cửu đại nhân cùng các trưởng lão dẫn đầu công kích, chúng ta thì sợ gì? Các sư huynh sư tỷ, chúng ta cùng tiến lên, cổ vũ lão nhóm một chút sức lực. Đã sớm ở đây Đoạn Quất đại sư huynh, giờ phút này càng là đột nhiên nâng cánh tay hô to. Lên lên lên, là Cực Băng Tông vinh quang mà chiến. Phía dưới các đệ tử nhao nhao kích động theo tiếng. Rất nhiều người thậm chí nghĩ cao cao nhảy lên, gia nhập chiến đấu. Nhưng mà sau một khắc, bá bá bá bá bá, làm các trưởng lão chui vào Thất Bát Cửu cùng Kiếm Mộ lão nhân chiến trường lúc, chiến trường chợt bộc phát ra mười mấy đạo kim sắc chói mắt kiếm mang. Ngay sau đó, giữa không trung chiến trường liền rầm rầm vung xuống một mảng lớn thịt nát huyết vũ. Trong đó còn có mấy khỏa các trưởng lão huyết sắc đầu người. Đợi đến đầu người cùng rớt xuống đất, chờ huyết vũ xối tại các đệ tử trên thân. Vừa mới còn quần tình kích phấn Cực Băng Tông các đệ tử, tất cả đều cùng nhau dừng lại âm thanh, lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Đoạn Quất đại sư huynh, nhìn xem trên mặt đất như bị chém dưa thái rau chết thảm trưởng lão thi thể. Nhìn xem cặp kia tựa hồ bởi vì phản ứng không kịp, tại chỗ chết thảm hai mắt, cả người không thể khống chế run lẩy bẩy. Hắn sợ hãi, đây chính là trưởng lão Cực Băng Tông trưởng lão a. So cái khác đại sư huynh này, thực lực không biết cao đi nơi nào. Kết quả xông đi lên, chỉ là vừa đối mặt, ngay tại chỗ chết thảm, thân thể không biết bị chia cắt thành nhiều ít khối thịt nát. Chết không toàn thây, kia đổi thành hắn đi lên, sợ không phải đối phương một ánh mắt, mình liền mất mạng. Quái vật, phía trên cùng Thất Bát Cửu đại nhân chiến đấu, là cái quái vật a. Lục ma thứ, Đoạn Quất vừa nghĩ đến cái này, phía trên chợt bộc phát ra một tiếng quát chói tai, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa không trung bỗng nhiên điên cuồng càn quét lên chung quanh mảng lớn băng xương, cũng nhanh chóng tạo hình, hình thành một đóa cơ hồ trăm mét lớn nhỏ to lớn băng mâu. Rõ ràng là băng mâu tạo hình, băng mũi thương đầu lại giống như là nung đỏ bàn ủi, phát ra chi chi tiếng vang, toát ra màu trắng hơi nước. Băng cùng lửa liền như vậy hòa hợp hòa làm một thể, nhưng lại phảng phất tự nhiên mà thành. Mà giờ khắc này, to lớn băng mâu mũi nhọn càng là tại đẩy cái gì người nóng hổi đỏ lên đầu mâu cuối cùng, trực tiếp đem mục tiêu thân thể xuyên qua, ngay cả người mang mâu cùng một chỗ đâm vào phía dưới đan dược các. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đan dược các trực tiếp bị băng mâu bạo phá, tại chỗ bạo liệt, mảnh gỗ vụn bay loạn, phá thành mảnh nhỏ, lộ ra một cái hố sâu to lớn. Hố sâu phía dưới bị to lớn băng chùy xuyên qua người, mới rơi vào đám người đôi mắt, rõ ràng là Kiếm Mộ lão nhân, Băng Hỏa Chí Tôn, Thất Bát Cửu. Chấm ngoặc kép, Kiếm Mộ lão nhân con người bắt đầu tán loạn, tinh thần lực trở nên không cách nào tập trung. Hắn hiểu được mình đại nạn đã tới. Chỉ là bản thân hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ chết ở chỗ này, chết tại lời này địa phương, so với ta nghĩ còn mạnh hơn, thậm chí cái này còn không phải toàn lực của ngươi. Chấm ngoặc kép, ánh mắt tán loạn mà nhìn xem giữa không trung tựa như chiến thần đáng sợ tồn tại. Kiếm Mộ lão nhân ý thức triệt để lâm vào hắc ám bên trong, làm thủ hộ Thiên Kiếm Tông mấy trăm năm cường giả, liền như vậy vẫn lạc tại Cực Băng Tông địa bàn. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết Thiên Kiếm Tông xong đời. Thiên Kiếm Tông mặc dù vậy cùng cái khác cường đại môn phái đồng dạng, đều có áp đáy hòm tồn tại, đều có vũ cấp tông chủ tọa chấn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,